Họ Liệu kia không chỉ có ngự kiếm thuật không chút thua kém Sa Thông Thiên, mà thân pháp quỷ dị ban nãy càng khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Đến cả tu sĩ hóa tinh như hai người cũng không thể nhìn thấu toàn bộ, vì vậy âm thầm kinh ngạc mãi thôi. Trên không lôi đài, Lường Chiến Ca không do dự lâu đã chủ động tuyên bố Liễu Minh chiến thắng. Sa Thông Thiên cũng chẳng nói một lời, lập tức cùng hai gã đồng bạn bay lên trời, rời khỏi sàn thi đấu. Liễu Minh mặc dù nét mặt không chút biến đổi, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp quả nhiên hữu dụng vô cùng. Hiện tại hắn mới tu luyện tới sơ thành tầng thứ nhất đã có thể phát huy tác dụng huyền diệu như vậy. Không biết sau khi tu luyện hết tầng thứ hai thì sẽ có thể hóa ra mấy cái tàn ảnh để đánh lừa đối thủ đây, thật là điều kỳ diệu, đáng mong chờ. Hắn nghĩ như vậy, liền cúi người hành lễ với Lương Chiến Ca sau đó thong dong rời đi. Cũng không lâu lắm, tin tức Liễu Minh đệ nhất thi đấu ngoại viện lần trước sau 2 năm vắng bóng lần nữa dễ dàng chiến thắng đệ tử nội môn Sa Thông Thiên được truyền bá khắp trong đám đệ tử Thái Thanh Môn, đương nhiên lại là gây nên một trận chấn động. Cơ mà họ Liễu sẽ chẳng bao giờ quan tâm những chuyện này, sau khi hắn trở lại động phủ liền lần nữa tiến vào mật thất tu luyện, bế quan không ra. Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về, thời gian thấm thoát thoi đưa, Liễu Minh lưu lại ngoại viện đã được mấy năm. Trong mấy năm này, hắn ngoài thi thoảng sẽ đi thoáng một phát phường thị bên ngoài ra thì gần như cũng không rời khỏi động phủ, cũng sẽ chẳng xuất hiện ở trước mặt các đệ tử ngoại môn khác, cả trận thi đấu nhỏ nội viện hắn cũng không tham gia. Ngày ngày trôi qua, họ Liễu ngoại trừ luyện đan phục thuốc, tu luyện bí thuật thì lại kiên trì tiến vào huyễn cảnh tu luyện hàng ngày. Liễu Minh đã vận dụng thuần thục tầng thứ nhất Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp. Thông qua nó, phần thắng của ma hóa Liễu Minh khi đối mặt yêu tu chân đan cảnh Hải Yêu Hoàng đã cao hơn trước một ít. Theo thời gian trôi qua, Liễu Minh cũng dần dần nhạt đi khỏi tầm mắt rất nhiều người ở Thái Thanh Môn, chỉ để lại một ít tin đồn liên quan tới hắn mà thôi. Dù sao thì Thái Thanh Môn truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm rồi, lực chú ý của mọi người rất dễ bị chuyển rời. Sau 5 năm, Sơn mạch vạn linh, mây mù lượn lờ, trong ngàn tòa núi cao lớn hiểm trở vẫn lẳng lặng chọc trời cho dù bọn nó đều trải qua muôn vàn tháng năm tàn phá. Trên không trung, thi thoảng sẽ có ánh sáng kỳ lạ từ khắp các ngọn núi vụt đến, rồi lại ẩn vào trong những ngọn núi khác, chỉ lưu lại dấu, vết nhàn nhạt khắp trời. Mà lúc này, phiêu miểu cao vút trong mây, vân hạc bay múa lượn lờ. Tại một chỗ phía sau núi, một tòa lầu các tinh xảo dựa vào núi chạm vào mây nằm cạnh dòng suối tí tách chảy giọt. Nước suối trong veo thấy đáy, bầy cá đang bơi lội tuần tra. Giờ phút này, bên ngoài lầu các giường như bao trùm một tầng cấm chế màu xanh da trời như làn sóng gợn. Trong lầu các, một mảnh hào quang màu tím nồng đậm đang co duỗi bành trướng nhịp nhàng không ngừng. Nó hơi chút đụng chạm vào cấm chế xung quanh liền sẽ kích thích một trận sóng xanh lan tăn nhấp nhô rung động. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một trận tiếng vang du dương chấn động sân cốc. Một đạo trụ sáng màu tím khổng lồ bỗng từ trong gác lửng phóng lên trời liền phá tan màn sáng xanh dương bên ngoài, rồi chọc thẳng vào trong trời xanh, xé tan từng đám mây trắng. Trụ sáng lượn lờ ánh tím kỳ diệu, vắt ngang xé trời, bầu trời mông lung dáng chiều. Cùng lúc đó, trên không trung xung quanh trụ sáng, một cỗ vòng xoáy mây bay cực lớn cuồn cuộn nhấc lên vây quanh trụ sáng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hơn 10 quả cầu sáng màu tím. Chúng sắp xếp dựa theo quỹ tích nhất định nào đó, đang không ngừng tách ra điểm điểm tinh quang chớp động như là những ngôi sao xa, pháp lực ngưng kết thành tinh. Có người tiến vào hóa tinh kỳ. Đệ tử Phiêu Miểu Phong nhìn thấy cảnh này, dồn dập thất thanh lao ra khỏi phòng, có người trên mặt lộ vẻ hâm mộ đến cực điểm. Hiện tượng thiên văn to lớn như thế cũng hấp dẫn người ở những ngọn núi phụ cận quan tâm, một ít đệ tử nội môn dồn dập rời khỏi nơi tu luyện, biến thành độn quang bay vào vài ngọn phụ cận ngọn phiêu miểu, đứng đấy chỉ trò trò. Giờ này trên bình đài một tòa đỉnh núi rộng lớn nguy nga liền sát ngọn phiêu miểu, thỉnh thoảng có độn quang bay đến cùng lúc thu, vào hạ xuống nơi đây. Lúc này trên bình đài đã có hơn 10 tên đệ tử mặc quần áo trang sức nội môn tụ tập tại đây. Nếu như họ Liệu ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, đám người này chính là Hầu Khôn, Triệu Ảm Âm đã tiến nhập nội môn sau thi đấu lần trước. Bọn họ đang nhìn lên dị tượng trên ngọn phiêu miểu, cả đám thần sắc ngưng trọng. Trong đám người, có một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt hẹp dài, y như hạc giữa bầy gà vậy, mà trên người hắn lại tàn mát ra chấn động kiếm khí kinh người. Pháp lực dĩ nhiên đạt đến trình độ hóa tinh kỳ, rõ rõ ràng ràng là Sa Thông Thiên. Không biết là vị đồng môn nào của Phiêu Miểu Phong tiến giai hóa tinh kỳ, vậy mà tạo thành dị tượng kinh người như vậy, nhưng chân nguyên chi lực lại chỉ kết thành 18 khỏa pháp lực kết tinh. Nhìn đến tư chất nhưng lại là vô cùng thông thường. Chuyện này thiệt là kỳ quái cực kỳ, Hầu Khôn ánh mắt lập lòe tinh mang nói ra. Mấy năm nay Sa Sư Huynh dường như thường xuyên ra vào Phiêu Miểu Phong, thường xuyên trao đổi tâm đắc tu luyện cùng Già Lam Sư Tỷ, hẳn có chút manh mối. Triệu Ảm Âm liếc mắt nhìn Sa Thông Thiên, thản nhiên hỏi, cô nàng này sau khi tiến vào nội môn không biết tu luyện công pháp loại nào, lại có thể khiến tất cả vết sẹo trên mặt biến mất, bây giờ thoạt nhìn cũng có vài phần sắc đẹp, Xà Thông Thiên không có đáp lời, đơn giản chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn ngọn phiêu miểu. Chẳng lẽ, người đang hóa tinh là sư tỷ Già Lam, một gã đệ tử nội môn mắt to mày rậm gần đó nghe vậy liền không nhịn nổi giật mình thốt lên. Già Lam sư tỷ tiến vào nội môn chưa tính là lâu, không ngờ nhanh như vậy đã đạt tới trình độ ngưng pháp hóa tinh rồi. Khẩu Khôn hiển nhiên cũng từng nghe qua tên của Già Lam không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Già Lam thân mang thiên yểm chi thể, chính là kỳ tài ngút trời tu luyện huyễn thuật chi đạo, khi còn ở ngưng dịch hậu kỳ đã có khả năng diệt sát tu sĩ hóa tinh kỳ. 2 năm trước lại đạt một phen kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh, một đường đột phá ngưng dịch đại viên mãn, nên bây giờ mới chạm đến bình cảnh hóa tinh nhanh chóng như vậy. Xà Thông Thiên rút cuộc cũng mở miệng, nhưng mà ánh mắt chưa từng rời khỏi phương hướng kia nơi ngọn phiêu miểu. Thiên yểm chi thể là linh thể tốt nhất để tu luyện huyễn thuật. Khẩu Khôn nghe vậy, ánh mắt lập lòe một hồi tinh mang. Bản thân gã chính là ngũ hành linh thể trăm năm khó gặp, đối với thiên yếm linh thể đồng dạng hiếm có, tự nhiên sinh ra hứng thú lớn. Xà Thông Thiên lại không muốn nói thêm điều gì, ánh mắt nhìn qua ngọn phiêu miểu hiện lên một tia mê luyến, càng lúc càng trở nên mê ly. Mấy năm trước, trong lúc vô tình tại một lần đại điển nội môn, gã đã gặp gỡ Già Lam. Chỉ là ánh mắt thoảng qua thôi cũng khiến gã say mê vị sư muội có thực lực cùng dung nhan tuyệt thế như tiên nữ trên trời này. Từ đó, gã đã thông qua đủ loại lý do để tìm đến phiêu miểu phong. Thế nhưng Già Lam lại chỉ bình bình đạm đạm đáp lại gã, để cho lòng gã thẫn thờ không thôi. Mà lúc này, ở một tòa ngọn núi hiểm trở được che giấu trên đại thụ, Kim Thiên Tứ đang cầm một cái hồ lô bằng bạc, rượu ngon chảy vào miệng lớn. Cùng lúc thi thoảng nhìn qua dị tượng xuất hiện trên ngọn phiêu miểu nơi xa, chẳng biết nghĩ gì trong đầu. Mấy ngày sau, tin tức Già Lam đệ tử nội môn phiêu miểu phong thành công tiến giai hóa tinh kỳ dần dần truyền khắp Thái Thanh Môn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Dù sao Già Lam có dung mạo tuyệt sắc, luôn luôn là chủ đề được rất nhiều nam đệ tử bàn tán say xưa, dù là ở nội môn hay ngoại môn đều vô cùng thu hút ánh mắt mọi người. Thế nhưng không biết vì sao sau khi thành tựu hóa tinh, nàng lại bế quan không ra. Sau một khoảng thời gian, tin tức này cũng dần lắng xuống. Nửa năm sau, Liễu Minh đang xếp bằng ở trong mật thất động phủ, tay hắn vuốt vuốt một tấm ngọc bội đen nhánh, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngọc bội kia tính chất đen nhánh, thoạt nhìn thì không phải gỗ cũng chẳng phải vàng, kiểu dáng cũng hết sức kỳ lạ. Mặt trên có khắc một bộ đồ án ngôi sao, mặt sau lại khắc 2 chữ bắt đầu kiểu chuyện. Liễu Minh lấy được vật này từ chữ vật của âm dương cự lực ma lúc trước. Lúc ấy hắn từng dùng thần thức đảo qua cũng không phát hiện nó có chỗ đặc biệt gì nên cho rằng vật này chỉ là một kiện pháp khí bình thường, tiện tay quăng vào một góc của tu di giới. Sau đó không để tâm đến nữa. Nhưng vài ngày trước, khi đến tàng kinh các tìm đọc điển tích, hắn lại bất ngờ tìm thấy ghi chép có liên quan đến vật này, từ đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 595, Huyết Phủ Cuồng Ma. Ngọc bội này có lai lịch rất lớn, là vật được Bắc Đầu Các, thế lực cổ xưa nhất của đại lục Trung Thiên phát ra, Bắc Đầu Lệnh. Nghe nói Bắc Đầu Các là tồn tại lâu đời nhất từ thời Thái Cổ. Nếu lời đồn đại này là thật, thì còn lâu đời hơn cả Thái Thanh Môn và Tứ Đại Thái Tông của nhân tộc. Ngoài ra, họ còn sở hữu nội tình thâm bất khả chắc, nghe nói còn có đại năng thông huyền cảnh. Cơ quan đối ngoại của Bắc Đầu Các được gọi là Linh Cơ Các, được xưng là trong thiên hạ không gì không biết, không gì không hiểu. Tuy điều này nghe có vẻ khoe khoang, nhưng quả thực Bắc Đầu Các rất linh thông các tin tức khắp đại lục Trung. Thiên, phần lớn những người đến dò hỏi tin tức đều có thu hoạch. Từ trước đến nay, Bắc Đầu Các tổng cộng đã phát ra 18.000 Bắc Đầu Lệnh, chỉ cần có trong tay Bắc Đầu Lệnh thì đó chính là khách quý của Bắc Đầu Các. Từ đó có thể nghe ngóng các loại tin tức, tất nhiên cũng phải đưa ra một khoản thù lao xa xỉ bằng linh thạch. Hơn nữa thế lực này từ trước đến nay nhận lệnh không nhận người. Nếu không có Bắc Đầu Lệnh, thì dù là kẻ có thiên đại lai lịch cũng không thể mua được tin tức. Do vậy, dù số lượng Bắc Đầu Lệnh không ít, các thế lực lớn đều có nhưng đối với toàn bộ Trung Thiên Đại Lục mà nói, nó vẫn là vật quý hiếm. Thường thì một tán tu muốn có được Bắc Đầu Lệnh là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy mà Ma Huyền Tông Lục Bảo Thanh Niên có được một cái Bắc Đầu Lệnh, thực khiến Liễu Minh không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ vật này rất hữu dụng với hắn. Liễu Minh vuốt vuốt ngọc bội trong tay, bóng mặt hắn hiện lên vẻ tàn khốc. 3 ngày sau, Liễu Minh trong một đạo độn quang màu đen, vô thanh vô tức rời khỏi sơn mạch Vạn Linh, không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào. Nhằm giữ bí mật, hắn không dùng truyền tống trận của tông môn mà lại thay hình đổi dạng, đến một phường thị hạng trung bên ngoài sơn mạch Vạn Linh, bỏ ra rất nhiều linh thạch. Sau nhiều lần truyền tống, mất gần nửa tháng, hắn tới được phường thị Hắc Thủy cách sơn mạch Vạn Linh khoảng 100 vạn dặm. Phường thị Hắc Thủy thoạt nhìn rất bình thường, kiến trúc ở đây chỉ bằng một nửa so với phường thị Trường Dương và trông cũng khá cũ kỹ u ám. Nhìn từ không trung phía xa trông rất giống hồ nước màu đen. Lúc này Liễu Minh hóa thành một đại hán mặt đen, qua lại trên đường trong phường thị, thỉnh thoảng xem qua hàng hóa của vài tiệm hai bên đường. hắn dừng lại trước một tòa nhà hai tầng sau một hồi, rẽ trái quạt phải. Trên cửa chính có treo một bảng hiệu cũ, phía trong khá tối, từ bên ngoài nhìn không rõ bên trong, có phần giống trà lâu bình thường. Thần thức Liễu Minh khẽ quét qua tấm biển, liền nhận ra, sau đó không nói thêm lời nào đi nhanh vào. Trà lâu trái lại là được dọn dẹp có chút sạch sẽ, đặt mấy cái bàn lớn giản đơn, phía sau quầy hàng mé bên, một gã bộ dáng trưởng quỹ đang dùng tay chống cằm, nhìn như buồn ngủ vậy. Giờ là giữa trưa, cửa hàng cũng không nhiều khách nhân, ngồi rải rác ở mấy bàn lớn bên cạnh, thưởng thức lấy linh trà. Vị khách quan kia xin mời vào trong ngồi, thưởng thức thất tinh linh trà của bản tiệm, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Giữa lúc họ Liễu dùng ánh mắt quan sát bốn phía, một gã thanh niên bộ dáng tiểu nhị đã đi tới, khuôn mặt tươi cười mời chào. Liễu Minh dùng thần thức quét qua người tiểu nhị, hơi chút suy nghĩ. Kẻ này dung mạo xấu xí, không ngờ có tu vi ngưng dịch sơ kỳ, không biết có phải là do tu luyện công pháp ẩn nấp đặc thù nào đó không mà chấn động pháp lực trên người hắn rất là mịt mờ. Nếu không phải họ Liễu có tinh thần lực viễn siêu tu sĩ cùng giai có khi không phát hiện được. Nhưng mà, chính bởi vì điều này, hắn liền xác định bản thân không tìm nhầm nơi. Trà lâu này đúng là một phân các của Bắc Đầu Các. Trước giờ, Bắc Đầu Các làm việc luôn thần bí, tu luyện giả bình thường thậm chí còn không biết nó tồn tại. Tổng bộ của nó được đặt ở nơi nào càng không người biết, Liễu Minh phải hao tốn không ít điểm cống hiến mới tại trong thiên cơ điện tra được địa điểm một chỗ phân các nơi đây. Họ Liễu hơi suy nghĩ chút, sau đó hắn cũng không có vòng vèo quanh co, trực tiếp lấy ra bắt đầu lệnh vung nhanh qua trước mặt thanh niên tiểu nhị, thì ra là khách quý ghé thăm, xin mời lên lầu hai thượng tọa. Tiểu nhị đôi mắt loé sáng, một cái liền nhận ra bắt đầu lệnh trong tay họ Liễu, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, nét mặt đầy kính cẩn thi lễ một cái, rồi quay người đi đến một cầu thang ở góc khuất. Liễu Minh tức thì mặt không biểu tình đi theo. Tiểu nhị dẫn Liễu Minh xuôi theo cầu thang đi lên tầng 2, đi đến cửa một gian phòng thì dừng lại, nhấc tay gõ ba cái lên cửa phòng. Két. Cửa tự động mở ra. Đạo hữu, mời vào trong, tiểu nhị nói xong liền thi lễ một cái rồi xoay người đi xuống lầu, để mình Liễu Minh đứng tại nơi cửa vào. Liễu Minh nhíu mày, thoáng nhìn qua trong phòng rồi mới đi vào. Bên trong phòng bày cái bàn, một cái bình phong lớn, phía trước bình phong đặt hai hàng giá sách lớn làm từ gỗ, trên để đầy các loại điển tịch. Thoạt nhìn chỉ như thư phòng của một gia đình bình thường, khác xa dự đoán trong nội tâm của họ Liễu. Vị đạo hữu này, mời ngồi, một nam tử trung niên mặc đồ trắng, có phần nhỏ nhã như làn gió, từ phía sau tấm bình phong chậm rãi đi ra. Y quan sát Liễu Minh một chút rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Liễu Minh ngồi xuống, trong mắt thì hiện lên vẻ kỳ dị, khí tức trên thân kẻ này nội liệm thâm trầm, chính là có tu vi hóa tinh kỳ. Đạo hữu hôm nay đến đây là muốn nghe loại tin tức nào, nam tử ngồi xuống, nhẹ nhàng thăm hỏi. Ta muốn tìm hành tung cùng tin tức của một người, Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tìm người, đạo hữu đã có được bắt đầu lệnh mà bắt đầu các chúng ta ban phát, cũng nên biết quy củ chứ. Tại hạ trước tiên phải nghiệm chứng lệnh bài, sau đó các hạ xin mời ở đây viết xuống tên tuổi lai lịch người cần tìm, nam tử bình tĩnh nói, tay thì lấy một tờ giấy trắng đưa tới. Liễu Minh đưa ngọc bội cho đối phương, cùng lúc cầm lấy giấy trắng, không chút nghĩ ngợi liền cầm, bút viết ra mấy chữ hành lên đó. Mà lúc này, nam tử ở phía trước không biết dùng cách nào đã kiểm tra xong ngọc bội, cũng gật đầu trả lại cho họ Liễu, cùng lúc thuận tay cầm lại giấy trắng, nhìn qua nó vài lần. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh lặng yên rời khỏi Bắc Đầu Các, mà giờ phút này trên người hắn thình lình ít đi 30 vạn linh thạch, nhưng mà cũng như nguyện vì đã thăm dò được tin tức hắn muốn. Sau đó, hắn cũng không có dừng lâu tại phường Thị Hắc Thủy mà trực tiếp rời khỏi, cưỡi mây bay nhanh về một hướng khác. Hai tháng sau, trên một mảnh sa mạc hoang vu ít người lui tới, một đạo độn quang đỏ như máu từ giữa không trung vụt qua như tên bắn. Phía dưới sa mạc, đột nhiên thoát ra một đạo ánh bạc, nó nhanh không gì sánh kịp lao thẳng tới độn quang màu máu giữa không trung. Ách, cái thứ quỷ quái gì thế này? Trong độn quang màu máu, một thanh âm thô cuồng khẽ quát lên, một đạo tấm lụa màu máu liền theo đó bay ra đánh thẳng vào ánh bạc. Ánh bạc như gặp phải trọng thương, âm vang bay ngược lại, độ rơi còn nhanh hơn lúc trước. Mà đây rõ ràng là một chỉ bò cạp to gần trượng, ánh bạc lóa mắt, rồi độn quang màu máu thu lại, lộ ra bóng người bên trong, nhưng lại là một gã đại hán với dáng người vô cùng cường tráng, hắn mặc áo dài màu đỏ, dưới chân đạp trên một thanh búa lớn đỏ sậm như máu. Giây phút này chính đang đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc xuống dưới. Nếu có đệ tử Thái Thanh Môn ở đây, chắc chắn có thể thoáng cái nhận ra, chàng hàn áo đỏ chính là huyết phủ cuồng ma bài danh thứ 9 trên sinh tử đơn tại ngoại môn Thái Thanh Môn. Phốc. Sau lưng tráng hán nổi lên chấn động, một bóng người như quỷ như mị hiện ra, bóng người hiện lên đi đôi với một đạo tiếng rít không khí chói tai vô cùng, một cái nắm đấm lượn lờ. Hắc khí mang theo uy thế như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp bổ xuống gáy đại hán. Huyết phủ cuồng ma sợ hãi chấn kinh, hắn xoay người lại, nhưng muốn trốn cũng đã muộn, chỉ có thể vội vàng đan hai tay chặn trước người. Oanh! dường như đá lớn vạn cân đổ lên người, huyết phủ cuồng ma bị một kích đập bay rớt rơi, từ giữa không trung đâm sầm xuống trong sa mạc. Giữa không trung, bóng người màu đen hơi hơi rung nhẹ, nháy mắt cái, bóng người đã hạ xuống trên mặt đất. Hắc khí tán đi, lộ ra một gã nam tử trẻ tuổi mặt không biểu tình, chính là Liễu Minh, đáng chết. Tiếng hét phẫn nộ thô bạo theo trong bụi mù tung tóe truyền ra, huyết phủ cuồng ma nắm chặt đuôi chiến phủ đỏ, xoay tay chém ra một mảnh ánh máu nồng đậm hình quạt, chém về phía họ Liễu. Liễu Minh nhưng đã sớm chuẩn bị rồi, thân hình hắn trở nên mơ hồ, liền đánh tan huyết quang. Đồng thời, tay áo hắn run lên, bốn đạo ánh kim lóe lên bắn ra, hóa thành bốn con khôi lỗi vàng chóe, bốn con bốn góc, vây quanh huyết phủ cuồng ma, lên. Theo thanh âm Liễu Minh vang lên, một tòa pháp trận màu vàng bỗng nhiên thành hình, pháp trận bao phủ huyết phủ cuồng ma nơi trung tâm. Sau một khắc, một trận bóng búa màu máu đẹp mắt dồn dập tràm lên trên màn sáng màu vàng, nhưng mà nó chỉ tạo ra được một trận gợn sóng chấn động mà thôi. Ngươi là người phương nào? Diêm Mỗ tự hỏi cùng ngươi không cừu không oán. Vì sao ngươi lại ở đây mai phục ta? Khuôn mặt huyết phủ cuồng ma cứng đờ, lạnh lùng nhìn về phía họ Liễu nơi ngoài pháp trận. Nhưng mà Liễu Minh lại chẳng có hứng thú nói nhảm với tên kia, hắn vỗ túi lớn bên hông, hắc khí lóe lên, phi lô hiện ra, trực tiếp mang theo vô số sợi tóc xanh lá nhào vào trong màn sáng. Bên kia, cốt hạt lúc đầu bị đánh bay cũng theo công tới, vì câu dung dung một trận, lập, tức đã đâm ra hơn 10 đạo hắc tuyến. Màn sáng màu vàng có thể ngăn cản công kích, nhưng mà đối với phi lô, cốt hạt thì chẳng có chút trở ngại nào, giống như căn bản không tồn tại. Về mặt huyết phủ cuồng ma trầm xuống, búa lớn trong tay hắn run lên, trên người nổi lên một mảnh ánh máu chói mắt, huyện hóa ra từng đạo bóng búa bắn ra đánh nát tóc xanh cùng hắc tuyến. Nhưng đúng lúc này, một đạo bóng kiếm màu xám mông lung lóe lên chém xuống, ánh kiếm to hơn 10 trượng phang lên trên bóng búa màu máu. Ông một tiếng nổ vang. Bóng búa bị ánh xám quét xuống, liền bị đánh tan hơn phân nửa, rồi sau đó ánh kiếm xám cho mang theo kiếm giết thê lương nghiêng nghiêng chém tới huyết phủ cuồng ma. Huyết phủ cuồng ma quát lên chói tai, búa trong tay gã biến lớn lên mấy lần, ngăn chặn kiếm quang. Trong lúc này, huyết phủ cuồng ma chẳng thể quan tâm đến phòng ngự quanh người. Cốt hạt giao thủ vĩ câu run lên, hơn 10 đạo tơ mỏng màu đen lóe lên rồi biến mất. Huyết phủ cuồng ma chỉ cảm thấy nơi cánh tay mát lạnh, trên tay đã nhiều ra 10 cái lỗ máu màu đen, nơi đó nọc độc tím đen đang sùi sùi chảy ra ngoài không dừng. Cánh tay rơi lên lập tức mềm nhũn, trở nên có phần không linh hoạt. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả Phòng ngữ, thực hiện HT audio chuyện.com, chương 596, khổ cốt tăng nhân, huyết phủ cuồng ma vô cùng dũng mãnh. Gã gầm lên một tiếng khiến cho tia máu trên người lần thứ hai càng thêm mạnh mẽ, sau đó xoay người như con quay. Búa lớn màu máu trong tay đập lên đập xuống nhẹ nhàng đánh bay màn sáng màu vàng mà cốt hạt chưa kịp thu về, tiếp đó gần như cùng lúc cuốn lên bóng búa nghênh đón kiếm ảnh màu xám. Thấy vậy, đôi mắt Liễu Minh lóe lên vệt tàn khốc, hắn thả người vọt vào trong pháp trận, tay chặn ngang linh kiếm. Đồng thời biến đổi kiếm quyết, lập tức, ánh kiếm tỏa ra sáng chói mắt nhẹ nhàng đánh tan búa lớn, lần nữa chém về phía huyết phủ cuồng ma. Trong phút chốc, huyết quang và hôi mang đan xen như ẩn như hiện trong pháp trận nhưng cả hai đều bị màu vàng nhàn nhạt che khuất, chỉ có thể cảm giác được chấn động pháp lực nơi đó vô cùng dữ dội. Thỉnh thoảng lại có từng đạo kiếm khí bắn mạnh khắp bốn phía bay vào trong sa mạc lân cận khuấy lên cát bụi bay múa mù trời. Vài phút thời gian qua đi, ánh vàng thu lại. Bóng dáng Liễu Minh lộ ra trong pháp trận, sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, trên tay xách thêm một cái thủ cấp đàn ông đang trợn mắt tròn xoe. Tiếp đó, Liễu Minh khẽ vẫy tay nhặt lấy búa lớn thu vào rồi hóa thành một đạo độn quang màu đen biến mất phía chân trời. Nửa tháng trôi qua, Liễu Minh mang theo thủ cấp huyết phủ cuồng ma lặng lẽ trở về Thái Thanh Môn, giao cho sinh tử các. Nam tử trung niên ở sinh tử các nhìn thấy đầu của huyết phủ cuồng ma gần như không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Dù sao thì người được treo giải thưởng cho 10 vị trí đầu trên sinh tử đơn đều có thực lực đối địch tu sĩ hóa tinh trung kỳ. Dù là nhân vật nổi bật trong đám đệ tử nội môn cũng không có nắm chắc có thể hạ sát bọn chúng. Liễu Minh, đệ tử Phiêu Hồng Viện. Ồ, thì ra ngươi là đệ nhất nhân trong lần thi đấu vừa qua. Nếu ta nhớ không lầm thì âm dương cự lực ma cũng do ngươi giết chết. Nam tử nhìn xem lệnh bài trong tay, dường như vẫn còn nhớ rõ Liễu Minh nên giật mình thốt ra. Họ Liễu chỉ cười nhạt một tiếng chứ không trả lời. Nam tử thấy Liễu Minh không muốn nhiều lời, cũng không nói thêm, lôi ra cây bút ngọc sảng khoái vạch 6 vạn điểm cống hiến vào đó. Liễu Minh suy nghĩ một chút liền cố ý nộp lại một khoản điểm cống hiến để sinh tử. Các không được tiết lộ tên của mình, xong hết thảy hắn mới yên tâm nhẹ nhàng rời khỏi. Mấy năm trước, thành tích hạ sát âm dương cự lực ma của hắn đã dẫn tới oanh động không nhỏ trong môn phái. Cảnh tượng đó vẫn rõ ràng trước mắt. Nếu lại để lộ việc hắn đánh chết tà tu nằm trong mấy thứ hạng đầu trên sinh tử đơn, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người lưu tâm chú ý, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Sau vài ngày nghỉ ngơi trong động phủ, họ Liễu lại một lần bí mật tìm đến phường thị Hắc Thủy. Năm tháng nháy mắt trôi qua, bên bờ một chỗ hồ nước lớn nằm phía nam cách sơn mạch Vạn Linh mấy vạn dặm, bốn cỗ khôi lỗi màu vàng cao hơn một trượng đang vây công một nam tử mặt mày âm u tóc tai đỏ loè. Bốn con khôi lỗi không ngừng đánh ra từng đạo quyền kình vàng chóe khiến nam tử tóc đỏ chống đỡ vô cùng vất vả. Ở cách vòng chiến không xa, Liễu Minh cùng Cốt Hạt, Phi Lô đang hợp lực đối phó ba con phong yêu khổng lồ có thực lực ngưng dịch hậu kỳ. Nam tử tóc đỏ vừa oằn mình ngăn cản thế công của bốn con khôi lỗi lại vừa thao túng một thanh phi xoa đen nhánh nhằm mạnh mẽ đột phá vòng vây quyền kình. Bởi vì bên kia, ba con ma phong khổ sở chống đỡ Liễu Minh cùng hai đầu linh sủng đã bị thương khắp người, mắt thấy không thể tiếp tục chống đỡ. Đáng tiếc, bốn con khôi lỗi giáp vàng cứng cỏi đến đáng sợ, lại thêm Liễu Minh ra lệnh cho chúng dốc sức liều mạng, điên cuồng tấn công không ngơi nghỉ. Nam tử tóc đỏ dù toàn lực huy động phi xoa trên tay cũng chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết trên thân khôi lỗi trong thời gian ngắn, căn bản là không thể khiến chúng trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Minh hạ sát từng con phòng yêu. Khi con ong vàng cuối cùng bị đại võng do cát vàng đầy trời hóa thành bao lại, tiếp đó liền bị kiếm quang, chém thành hai đoạn, nam tử tóc đỏ không khỏi có chút hoảng sợ. Sau thời gian chừng một chén trà, khi Liễu Minh rời khỏi hồ lớn, tu di giới của hắn lại nhiều thêm một cái đầu lâu ma phong thượng nhân, xếp hạng 8 trên sinh tử đơn. Một năm sau, tại Bích Yên Minh Hải, hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy của đại lục Trung Thiên. Trên không nơi đây đang có hai cái quả cầu phát sáng một trắng một đen lần lượt vụt qua với tốc độ nhanh như tên bắn. Đúng vào lúc này, hắc quang phía sau bỗng nhiên bắn ra bóng kiếm màu xám rợp trời. Sau một thoáng mơ hồ, trong tiếng huýt gió xé trời, chỉ thấy bóng kiếm hóa thành vòi rồng chớp nhoáng chìm ngập quả cầu màu trắng nơi phía trước. Quả cầu màu trắng bị vòi rồng bao phủ lập tức dừng lại, theo sau là một tràng đùng đùng đùng, truyền ra liên tiếp. Mặt ngoài quả cầu hiện lên một mảnh hồ quang điện màu bạc. Sau chừng một nhịp thở, bóng kiếm trong vòi rồng ầm ầm vỡ tan, khiến cho quả cầu màu trắng lần nữa lóe lên lóe xuống tiếp tục bắn về phía trước. Quả cầu loài ánh đen phía sau cũng chỉ hơi có chút dừng lại liền lần nữa cuộn lên một màn xương đen, cuồn cuộn bắn theo. Cứ thế, cả hai đuổi bắt 10 ngày không ngừng. Tiểu bối Thái Thanh Môn, người săn giết bản tọa đầy đủ 100 ngày rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng khô cốt thánh tăng ta dễ bị khi nhục như vậy? Độn quang màu trắng phía trước bỗng nhiên truyền ra giọng lạnh lẽo âm hiểm nhưng lại hồn hà hồn hển, giống như việc được thiếu hơi vậy. Thế nhưng bên trong độn quang màu đen phía sau, họ Liễu lại như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục điều khiển độn quang không nhanh không chậm bám giết không tha, kết hợp xuất kỳ bất ý chém ra vài đạo kiếm khí chọc quả cầu trắng phía trước vài nhát. Đám kiếm khí này trừ việc khiến cho độn quang màu trắng chậm lại đôi chút, gần như chẳng thể tạo cho đối phương bất kỳ thương tổn nào cả. Tình cảnh như vậy kéo dài thêm chừng nửa ngày thì độn quang màu trắng phía trước đột nhiên dừng lại. Bạch quang thu lại để lộ ra một gã thanh niên hình dáng tiểu tụy kèm theo đôi mắt lõm sâu nhưng lại sáng ngời có thần. Toàn thân không râu không tóc, thân thể héo rũ như xương khô khoác lên chiếc áo cà sa đỏ thẫm rộng thùng thình. Từng cơn gió lạnh thổi qua mơ hồ để lộ thân hình gần như trơ lại khung xương của gã. Bộ dạng quỷ dị như thế, chỉ sợ người nhát gan vừa nhìn thấy đã bị dọa đến chết tươi. Gần như cùng lúc, độn quang màu đen phía sau cũng thu lại để lộ một người thanh niên mặt không biểu tình, chính là Liễu Minh. Lại nói tiếp, trong ngày đuổi giết này đối với họ Liễu cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngày đó, sau khi biết được tin tức về người giết thứ ba trên sinh tử đơn là khô cốt tăng nhân từ Bắc Đầu Các, hắn liền ngựa không dừng vó tìm đến phụ cận Bích Yên Minh Hải, dẫn dụ mục tiêu từ trong hang ổ bí mật ra ngoài. Đối phương dưới cơn thịnh nộ liền đại chiến với hắn một trận. Tuy rằng sớm biết người này có thể xếp hạng cao như thế, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, thực lực ắt không hơn xa huyết phủ cuồng ma và ma phong thượng nhân. Thế nhưng không ngờ như vậy vẫn còn đánh giá đối phương hơi thấp. Ma phiên trong tay kẻ này sau khi tế ra có thể hóa thành 7 bộ xương khô trắng toát lạnh lẽo. Tất cả đều có chiều cao giống gã cùng tu vi sấp xỉ ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh thấy vậy lập tức tế ra Cốt Hạt, Phi Lô, Hoàng Cân Lực Sĩ và tứ tượng khôi lỗi cầm chân 7 bộ hài cốt kia. Bản thân họ Liễu sử dụng ngự kiếm thuật đại chiến cùng khô cốt tăng nhân. Trận chiến kéo dài một ngày một đêm, 7 bộ xương khô đều có thực lực không hề thua kém linh sủng cùng khôi lỗi của Liễu Minh. Hai bên quần nhau đến điên cuồng, lại thêm thực lực lão khô cốt tăng nhân vô cùng cao cường, cộng với trang bị đủ loại bí thuật, linh khí, phù lục tầng tầng lớp lớp, cả hai người đấu đến hôn thiên ám địa. Khó khăn lắm Liễu Minh mới tìm được một sơ hở, thúc giục bí thuật nhân kiếm hợp nhất chém bay thủ cấp của đối phương. Nhưng không biết khô cốt tăng nhân tu luyện loại công pháp gì, bị họ Liễu chém rụng đầu vậy mà vẫn có thể đem một thân xương trắng bước ra bên ngoài cơ thể, tiếp đó nhanh chóng chui vào trong bộ xương khô đang chiến đấu cùng Cốt Hạt ở bên cạnh. Bộ xương này trong nháy mắt liền sinh ra một thân da thịt, lần nữa hóa thành bộ dáng của khô cốt tăng nhân. Gần như cùng lúc, gã còn thúc giục cho thân thể cũ của mình tự bạo. Liễu Minh không kịp đề phòng nên cũng chịu một vài vết thương. Cũng may sau đó, bằng việc không ngừng bổ sung kim nguyên đan, hắn rốt cục phải mất thêm mấy ngày mới chém chết 5 cỗ hóa thân còn lại của đối phương. Nhưng phi lô cùng cốt hạt cũng phải chịu tổn thương không nhỏ, nên hắn cũng thu lại rồi. Đến lúc này, khổ cốt tăng nhân chỉ còn lại một cỗ thân hình cuối cùng, tự nhiên không dám ham chiến, nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang màu trắng bò chạy trối chết. Liễu Minh hiển nhiên là một đường đuổi sát đằng sau, rồi hai người một chạy một đuổi chính là trong ngày dài. Giây phút này, hắn nhìn qua khổ cốt tăng nhân ở trước mặt rõ ràng thấy khí tức của đối phương có chút yếu đi. Họ Liễu không có chủ quan chút nào, mười ngón khẽ động, ánh kiếm sáng cho lần nữa phấp phới đầy trời. Chiến đấu trên mặt biển Bích Hải giằng co nửa ngày, Liễu Minh tung ra hết thủ đoạn, thông qua lạc kim sa cùng ngự kiếm thuật cứng rắn tiêu hao hết pháp lực của đối phương. Đến bước ngoặt sau cùng lại tế ra cửu nghi khô lâu thuẫn, mới dùng tam phân mông ảnh đại pháp tiếp, cận sau sử dụng một thân đại lực đánh chết khô cốt tăng nhân. Khi Liễu Minh trở lại Thái Thanh Môn, mang theo thủ cấp khô cốt tăng nhân tiến vào sinh tử các, liền bị chấp sự phụ trách sinh tử đơn dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật ngắm nghía hồi lâu rồi mới thêm 30 vạn điểm cống hiến vào trong lệnh bài hắn. Phải biết là lúc trước đầu Ma Phong Thượng Nhân cũng chỉ đổi được có 8 vạn điểm cống hiến mà thôi. Hiện giờ trong tay hắn có hơn 40 vạn điểm cống hiến, còn nhiều hơn một số đệ tử nội môn. Trước khi rời đi, Liễu Minh tự nhiên dặn dò một phen, không được để lộ ra danh tính của hắn. Sau khi nam tử trung niên sảng khoái đáp ứng hắn mới yên tâm rời khỏi phường thị Hắc Thủy, trong Bắc Đầu Các, Liễu Minh lần nữa ngồi thẳng trong mật thất lầu 2, yên tĩnh thưởng thức trà đạo. Đây là lần thứ tư hắn đi đến đây, vẫn như cũ là vì tìm hiểu hành tung đám tà tu bài danh 10 vị trí đầu trên sinh tử đơn. Thật sự xin lỗi đạo hữu, những kẻ mà người nhờ chúng ta tìm kiếm đều có hành tung vô cùng thần bí. Bản các nhất thời cũng không tra ra tin tức xác thực. Liễu Minh nghe vậy không khỏi thở dài trong lòng, dù sao hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn là bao. Đám tà tu chiếm nhóm đầu trên sinh tử đơn đều là nhân vật nổi trội trong lớp tuổi trẻ đồng lứa, cũng là đám người che giấu hành tung vô cùng cẩn thận. Muốn thấy chân dung thôi cũng là chuyện vô cùng khó khăn, bắt đầu các lúc trước có thể thăm dò đến manh mối cùng tung tích của ba người trong 10 hạng đầu đã vượt xa dự đoán của hắn. Đã như vậy, tại hạ xin được cáo từ. Nếu sau này còn có tung tích của những người này mong rằng bản các giúp đỡ tại hạ chú ý một hai, Liễu Minh nói xong, đứng dậy cáo từ rời khỏi. Điều này là đương nhiên, đạo hữu cứ việc. Yên tâm, trung niên áo trắng nhận lời. Đợi đến Liễu Minh rời khỏi không lâu, nơi góc khuất cánh cửa lóe lên một bóng đen, từ trong đó đi ra một lão giả mặt mũi âm trầm mặc áo đen. Lão giả này có hai đạo mi trắng rủ xuống đến cả cằm, khí tức trên thân to lớn và nội liễm, rõ ràng là một cường giả chân đan cảnh. Tham kiến các trưởng lão, trung niên nhân áo trắng vội vàng đứng dậy, cùng kính thi lễ với lão giả. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 597, Hư Linh Tháp. Kẻ này không đơn giản. Hắn trước sau tìm hiểu ba tên tu sĩ tà đạo, mà đến nay ba tên kia đều đã chết rồi. Thời gian cùng thứ tự chết ăn khớp khoảng thời gian người này thăm dò, có lẽ là hắn đích thân ra tay, lão giả áo đen không nhanh không chậm nói ra suy đoán. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, lại có thể săn giết khô cốt tăng nhân, dường như hắn còn tận lực dùng bí thuật biến đổi tướng mạo. Không biết các trưởng lão có thể dựa vào công pháp tu luyện của kẻ này nhìn ra lai lịch của hắn được không? Trung niên áo trắng nghe vậy, trên mặt lộ ra đôi chút kinh ngạc liền hỏi. Kẻ này làm việc rất cẩn thận, nhưng căn cứ từ tin tức trước mắt trong các tập hợp được đến xem thì hắn khẳng định là đến từ Thái Thanh Môn rồi. Người trước tiên phái người đem tin tức liên quan hắn sắp xếp thành tư liệu, ghi vào trong linh cơ điển, để khi cần có thể tra cứu, lão giả chậm rãi nói ra. Vâng, người đàn ông trung niên vội vàng lên tiếng đáp lời. Không nói đến trong Bắc Đầu Các, ngay tại Thái Thanh Môn đã có người chú ý đến Liễu Minh. Bởi vì huyết phủ cuồng ma, Ma Phong Thượng Nhân, Khổ Cốt Tăng Nhân, liên tục ba người bài danh trong 10 hạng đầu trên sinh tử đơn liên tiếp bị xóa. Tên trong lặng yên, mà chuyện này cũng bị một ít đệ tử ngoại môn đi đến nơi đây phát hiện ra, họ liền đem tin tức này truyền ra cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đệ tử trung hạ tầng Thái Thanh Môn đều trở nên sao động, mọi người giật mình nghị luận không ngớt. Dù sao đây đều là nhân vật trong 10 hạng đầu trên sinh tử đơn, tuy rằng chỉ có cảnh giới ngưng dịch kỳ, nhưng dù là đệ tử nội môn hóa tinh kỳ trong môn phái cũng từng bị chúng chém giết, nếu không cũng sẽ không có bài danh cao như thế. Mà như Khô Cốt Tăng Nhân từ lúc tiến vào sinh tử đơn đến nay đã vài chục năm không có người dung chuyển thứ hạng của gã rồi. Thậm chí một số cường giả chân đan cảnh trong nội môn biết đến tin tức này cũng là vô cùng hiếu kỳ, nghe ngóng xem là đệ tử ngoại môn nào làm ra. Trong động phủ, Liễu Minh chẳng hề quan tâm đến lời đồn phát sinh bên ngoài mà chỉ khoanh chân đà tọa, lặng yên suy nghĩ chuyện của bản thân. 5 năm trôi qua, hắn nhờ vào lãnh ngưng đan đã đề cao tu vi ngưng dịch hậu kỳ lên rất nhiều, cùng lúc đó tu luyện tầng thứ 3 Long Hổ Minh Ngục Công cũng tiếp cận trình độ đại thành. Nhưng đáng tiếc, bởi vì không có cách nào tiến vào Thiên Phong Động tu luyện nên trước sau không thể chân chính tu thành cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời, hắn cũng bỏ ra không ít tinh lực ở trên các thần thông khác, vì vậy nhân kiếm hợp nhất, kiếm chỉ cùng vài loại thần thông khác đều đề cao một bước dài. Nhất là tam phân mông ảnh đại pháp lại tu luyện đến đại thành tầng 2, hiện giờ đã có thể tách một cái tàn ảnh đi ra. Lúc trước Liễu Minh có thể liên tiếp chém giết bọn người khô cốt tăng nhân thì công lao của nó có thể nói là vô cùng to lớn. Hiện giờ hắn tự hỏi chính là thời cơ chín muồi để khiêu chiến hư linh tháp rồi. Chẳng qua là tháp, này nhìn như là bất luận ai cũng có thể khiêu chiến, nhưng trên thực tế là mỗi lần tiến vào tháp đều phải giao nộp số điểm cống hiến kinh người. Dù sao mỗi một lần mở ra tòa tháp này đều sẽ tiêu hao hết số tài nguyên không nhỏ. Đừng nhìn hiện tại trên người họ Liễu có hơn 10 vạn điểm cống hiến, nhưng vẫn còng lưng trả nợ như cũ. Cộng thêm sau này hắn tiến vào nội môn thì các loại chi tiêu khác cùng Thiên Phong Động đồng dạng đều cần tiêu hao rất nhiều điểm cống hiến. Với số điểm cống hiến trên người hắn hiện giờ thì căn bản là làm không đủ ăn. Đúng là đám tà tu bài danh hạng đầu trên sinh tử đơn là cơ hội tốt giúp hắn kiếm điểm cống hiến, nhưng mà một khi hắn bước vào hóa tinh kỳ dù lại đi săn giết những tà tu này cũng không thể nhận được. Dù chỉ một điểm cống hiến, ngược lại còn trực tiếp chọc giận những tồn tại cường đại chân chính trong đám tà tu. Dù sao sinh tử đơn cái này vốn chính là một loại trò chơi ngầm hiểu lẫn nhau giữa Thái Thanh Môn cùng các đại tà tu cường giả. Nếu Thái Thanh Môn chủ động phái ra đệ tử hóa tinh kỳ đuổi giết đám người trên sinh tử đơn thì những thế lực tà tu này đồng dạng sẽ trả thù với quy mô lớn. Dù là Thái Thanh Môn cũng sẽ không chịu đựng nổi, dù sao đám tà tu trên sinh tử đơn chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh mà thôi, đây chính là chuyện mà tất cả tà tu đều không thể tha thứ dễ dàng. Mà tam đại tà tu đứng trên đỉnh đại lục trung thiên thì ngay cả tứ đại thái tông đều tuyệt đối không muốn đơn giản đi trêu chọc. Liễu Minh dường như đã hạ quyết tâm muốn đi sông hư linh tháp vào mấy ngày sau, nên hắn nhiều lần ra vào một số lầu các có dấu tư liệu về tông môn và tìm được không ít tư liệu để làm chuẩn bị. Không ngờ còn có hạn chế như thế, trong mật thất động phủ. Liễu Minh chậm rãi rút thần thức từ trong một miếng ngọc giản ra, trên mặt hiện vẻ trầm tư. Trên ngọc giản rõ ràng chỉ rõ, bên trong hư linh tháp có thiết lập cấm chế đặc thù, không cho vận dụng bất luận cái gì linh sủng cùng khôi lỗi. Mà họ Liễu đã không có cốt hạt cùng phi lô, rồi ngay cả tứ tượng khôi lỗi cũng không thể sử dụng thì sẽ khiến thực lực hắn chỉ ít đột nhiên giảm gần nửa. Nhưng mà cũng đúng thôi, hư linh tháp là nơi kiểm tra thực lực bản thân kẻ sông tháp, nên có quy định này cũng là điều bình thường. Ồ, đợi chút, trên ngọc giản này dù định rõ không thể vận dụng linh sủng cùng khôi lỗi thế nhưng phủ binh lại tính như một loại phù lục nên không bị tính vào. Liễu Minh suy nghĩ một hồi chợt phát hiện điểm này. Trong những lần chiến đấu trước, hắn dùng phù binh cũng không nhiều, phần lớn dùng để làm một cỗ hóa thân hấp dẫn người khác chú ý hoặc cung cấp chút ít phụ trợ đơn giản. Cũng không có coi nó là chiến lược chủ yếu, đến ngay cả cách dùng còn không có tìm tòi tử tế. Liễu Minh nghĩ như vậy liền hung hăng vùi đầu tìm đọc điển tịch có quan hệ cùng phù binh một chuyến mới rốt cục làm sáng tỏ vài phần bí mật miếng phù trong tay hắn. Thật bất ngờ đây chính là phù Hoàng Cân Lực Sĩ đại danh đỉnh đỉnh thời đại thượng cổ. Có điều là cho dù Thái Thanh Môn cất giấu nhiều điển tịch nhưng lại không hề nhiều điển tịch có quan hệ tới phủ binh. Chỉ biết là loại binh phù thượng cổ này lưu truyền hoàn chỉnh tới nay đã chẳng còn có nhiều rồi, hơn nữa mỗi một cái nghe nói đều có rất nhiều chỗ huyền diệu, khác biệt rất lớn với phủ binh hiện tại mà các đại tông môn tự thân luyện chế. Họ Liễu đọc xong hết toàn bộ điển tịch, trên mặt lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Sau đó, hắn lập tức rời khỏi tàng kinh các. Khi Liễu Minh về đến mật thất, trong động phủ, một tay hắn khẽ lật, Hoàng Cân Lực Sĩ phù lục liền xuất hiện trên tay, một ngón tay điểm lên trên phù lục, pháp lực tinh thuần liên tục không ngừng rót vào trong phù lục, qua giây lát một cái lờ mờ hoàng kim giáp sĩ dần dần thành hình. Cùng lúc này, Liễu Minh cũng tùy theo rót tinh thần lực vào trong phù lục đi tìm hiểu huyền bí trong đó. Một tháng sau, Sơn Mạch Vạn Linh, trên không trung một cái hồ nước màu lam nhạt, to hơn 10 mẫu ở phụ cận ngọn hư linh, một đạo hắc quang thu vào, lộ ra một gã thanh niên mặc áo bào xanh, chân dẫm mây đen, chính là Liễu Minh. Lúc này, đôi mắt hắn híp lại, chính đang ngưng mắt nhìn một tòa tháp lớn, màu xám, cao chìm vào mây xanh cách hắn hơn 10 dặm. Tháp này cao khoảng 400-500 trượng, tọa lạc ở trên đỉnh núi xanh biếc, xung quanh thân tháp bị một tầng sương mờ mịt bao bọc. Nơi chân tháp mơ hồ có thể nhìn thấy một cái pháp trận màu đỏ tươi to gần mẫu, hẳn là cấm chế nào đó. Ở một bên chân tháp có đám người tụm năm tụm ba như những điểm đen lớn nhỏ, tất cả có khoảng hơn 10 người. Sau giây lát dừng lại, Liễu Minh lần nữa hóa thành độn quang màu đen bắn về phía hư linh tháp. Đối với Liễu Minh hiện giờ thì khoảng cách 10 dặm chỉ là thời gian nháy mắt mà thôi, tới gần ngọn núi, từng tầng hư linh tháp cũng dần dần rõ ràng trước mắt. Toàn thân tháp màu xám nhạt, từng tầng đều cao khoảng 4-5 trượng, mà bên ngoài từng tầng tháp đều in khắc phù văn được cấu thành từ linh văn với đủ loại màu sắc khác nhau, mà số lượng phù văn mỗi tầng cũng khác nhau. Từ tầng 36 trở xuống, từng tầng đều có 3 phủ văn màu xanh, tầng 36 đến tầng 71 mỗi tầng là một cái phủ văn màu tím. Từ tầng 72 trở đi mỗi tầng chỉ có một miếng phủ văn màu đen to lớn. Lúc này, bên ngoài tầng 33 cùng 35, tất cả phủ văn màu xanh đang chớp động không ngừng. Còn pháp trận màu đỏ tươi mà họ Liễu nhìn thấy từ xa lúc nãy dĩ nhiên đều là ngọc thạch màu đỏ tươi được phân bố chằng chịt rậm rạp trong hơn 10 trượng vây quanh chân tháp. Ngọc thạch không ngừng lóe lên ánh hồng chói lóa, từng khối dường như đều ẩn chứa dạng năng lượng nào đó. Ánh mắt hắn lại chuyển động nhìn xuống, mới nhận ra đám người bên ngoài hư linh tháp mơ hồ chia thành hai nhóm, mà trong đám người đông hơn có một cô gái xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Nàng chính là Long Nhan Phỉ. Sau lưng nàng đang đứng vài người mặc trang phục đệ tử nội môn, khí tức thấp thoáng là hóa tinh sơ kỳ, một góc quần áo và trang sức bất ngờ đều có hai chữ thiên kiếm. Vài tên đệ tử này lộ ra cực kỳ cung kính Long Nhan Phỉ, có vẻ như lấy nàng làm kẻ dẫn đầu. Lúc trước Liễu Minh nhiều lần liên hệ với nàng, nhưng chỉ biết nàng tu luyện công pháp ẩn nặc nào đó, cảnh giới hắn lại thấp hơn nên không có cách nào cảm ứng được tu vi của nàng. Cơ mà hôm nay nhìn từ tình huống này ra thì nàng bất ngờ cũng có tu vi ít nhất là hóa tinh trung kỳ trở lên. Liễu Minh sờ sờ sống mũi, liền hạ xuống một chỗ đất trống bên cạnh mấy người. Cô nàng cũng sớm đã phát hiện ra hành tung của Liễu Minh, không chờ hắn mở miệng, nàng liền quay đầu lại, cười xinh đẹp nói. Liễu sư đệ, lâu ngày không gặp, hôm nay lại gặp ở đây, hẳn không phải là trùng hợp đi ngang qua chứ. Hóa ra Long sư tỷ ở đây, trách không được từ thật xa ta đã cảm thấy có chút quen mắt. Hôm nay tại hạ cũng là đến sông Hư Linh Tháp, Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh, từ tôn đáp lời. Nghe Liễu Minh nói vậy, Long Nhan Phỉ liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Phong sau lưng nàng nghe vậy, trước tiên cũng là cả kinh, sau đó đa số đều là hiện lên vẻ khinh miệt trên mặt, hiển nhiên cho rằng dùng tu vi ngưng dịch kỳ của Liễu Minh đi sông tháp chính là hành động tự tìm mất mặt. Liễu sư đệ cũng biết, đệ tử ngoại môn muốn sông Hư Linh Tháp cần phải giao nộp 5 vạn điểm cống hiến, đây cũng không phải là số lượng nhỏ nha. Long Nhan Phỉ chớp động đôi mắt trong suốt, hơi trầm mặt một chút mới khẽ mở môi son nhẹ nhàng nhắc nhở. Điều này tại hạ biết rõ, nhưng mà nghe nói thông qua 36 tầng sẽ có ban thưởng, ngoài ra điểm cống hiến giao nộp sông tháp cũng đều được hoàn lại, còn sẽ có một khoản ban thưởng không nhỏ. Liễu Minh chẳng hề để ý đến ánh mắt đám đệ tử Thiên Kiếm Phong khác, đơn giản nhẹ nhàng nói ra. Khi Liễu Minh nói ra con số 36 tầng, vẻ mặt Long Nhan Phỉ lần nữa hơi biến đổi, còn nét mặt mấy kẻ sau lưng lập tức trở nên có chút cổ quái. Liễu sư đệ nói không sai, vượt qua tầng 36 sẽ có ban thưởng. Ngoài việc điểm cống hiến giao nộp để sông tháp cũng đều được trả lại sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Mỗi đệ tử nội môn đều có một lần cơ hội miễn phí sông Hư Linh Tháp nên điểm cống hiến giao nộp sẽ được trả về. Mặt khác chỉ cần thông qua Hư Linh Tháp tầng 36, tầng 54, tầng 72, tầng 90, tầng 108 liền có càng nhiều phần thưởng. Chỉ là mấy năm gần đây, có thể dùng phương thức sông tháp để trở thành đệ tử nội môn quả thực là rải rác không có mấy. Đôi mắt đẹp dịu dàng của Long Nhan Phỉ cũng là lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng nàng vẫn từ tốn giảng giải vài câu. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 598, thế như trẻ tre. Long sư tỷ nghĩ nhiều rồi, lần này sông tháp, tại hạ, chỉ muốn thử nghiệm đôi chút mà thôi, nào có hy vọng xa vời một lần thành công. Liễu Minh suy nghĩ một chút, hiểu rằng nàng có ý tốt nên cũng không tỏ rõ ý kiến. Long Nhan Phỉ nghe vậy, kinh ngạc trong lòng mới thuyên giảm chút ít. Trong suy nghĩ của nàng, Liễu Minh dù đã là tồn tại số 1 số 2 trong hàng đệ tử ngưng dịch kỳ, nhưng dù sao chênh lệch là cả một đại cảnh giới. Bây giờ hắn muốn gượng ép khiêu chiến 36 tầng thì đúng là có chút không biết trời cao đất rộng rồi. Thế nhưng nếu nàng biết được Liễu Minh chính tên đệ tử thần bí đã chém giết khô cốt tăng nhân khiến cho tông môn sôi sục trong thời gian gần đây thì lại là chuyện khác. Mà đúng lúc này, phù văn phía trước tầng 34 tháp lớn bất ngờ sáng lên một cái. Sư đệ Xa Thông Thiên tiến vào tầng 34 rồi. Xa sư đệ không hổ là kiếm tu, thực lực quả nhiên kinh người. Hai gã đệ tử Thiên Kiếm Phong gần đó nhìn thấy liền thốt lên một cách vui vẻ. Bên kia, vài cô nàng đệ tử Phiêu Miểu Phong nghe vậy, cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về tầng 35 đang có phủ văn chớp động. Hiển nhiên ở tầng này cũng có một đệ tử đang sông tháp, hơn nữa có lẽ chính là đệ tử Phiêu Miểu Phong. Mà làm Liễu Minh có chút ngoài ý muốn chính là gã Xa Thông Thiên kia lại đang sông tháp. Hắn lại nhìn thoáng qua phủ văn đang phát sáng trên Hư Linh Tháp, sau đó suy nghĩ một chút liền cáo từ Long Nhan Phỉ rồi đi thẳng đến cửa vào tháp Hư Linh. Long Nhan Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, không hề ra tay ngăn cản, chỉ khẽ lắc đầu. Đám đệ tử nội môn khác nhìn vậy, cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn coi như không thấy. Nơi tầng chót tháp Hư Linh, phía trước một tấm bia đá màu xám tối tăm. Liễu Minh không nói hai lời từ bên hông gỡ xuống lệnh bài đệ. Từ ngoại môn, lắc nhẹ lệnh bài một cái, một đạo ánh sáng xanh từ trong lệnh bài bắn ra, trong nháy mắt vèo một tiếng chui vào trong tấm bia đá. cùng lúc điểm cống hiến trên lệnh bài cũng ít đi 5 vạn điểm. Rất nhanh sau đó, tiếng răng rắc truyền đến. Pháp trận màu máu nơi đáy tháp đột nhiên sáng lên, vài đạo ánh sáng đỏ tươi cuộn tròn bắn ra bao bọc Liễu Minh lại, rồi xoay tròn vụt lên hóa thành một đoàn huyết quang chui vào trong tháp, biến mất không còn bóng dáng. Đám đệ tử Thiên Kiếm Phong cùng Phiêu Miểu Phong nhìn thấy Liễu Minh thật sự tiêu phí nhiều điểm cống hiến như thế, mà cũng chẳng mảy may do dự liền vọt vào tháp, cả đám mới có chút kinh ngạc nhìn sang. Suy cho cùng, không có cách nào đột phá tầng 36 thì chẳng khác nào vứt đi 5 vạn điểm cống hiến một cách ngu ngốc, cho dù là đệ tử nội môn cũng sẽ suy tính trước một cái mới dám thử. Dưới con mắt bọn họ, 5 vạn điểm cống hiến của họ Liễu đã xem như trôi theo dòng nước. Cùng lúc đó, tại chính giữa tầng 1 hư linh tháp, một quả cầu lóe sáng màu đỏ tươi không biết từ chỗ nào lóe lên bắn tới, sau đó nó thu vào lộ ra chính là thân hình của Liễu Minh. Hắn sơ qua ổn định tâm thần xong mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ hiện ra bên trong tháp. Nơi này có chút tương tự Bích Khung Huyễn Cung, vị trí là một gian đại sảnh có chút rộng rãi, to chừng gần mẫu, vách tường bốn phía thì được khắc lên chi chít phủ văn màu đen. Toàn bộ đại sảnh cao không thấy đỉnh, mà lại như ban ngày vậy, sáng ngời không gì sánh được. Chính vào lúc này, một tiếng sói tru trầm thấp vang lên. Ở một góc đại sảnh cách họ Liễu trăm trượng, một đạo bóng xám lấp lóe, bóng đầu xuất hiện một con sói lớn màu xám, vẻ mặt dữ tợn thèm khát nhìn ngó Liễu Minh. Nhưng toàn thân, nó lại thô ráp khác thường, rồi ngoài thân chỉ một màu xám trắng mà không có sợi lông nào cả, đây chỉ là một đầu khôi lỗi thú mà thôi. Liễu Minh khẽ nhíu mày, thả thần thức đảo qua liền phát hiện đầu sói này chỉ vẹn vẹn có thực lực linh đồ sơ kỳ, hắn không nói lời nào vung nhẹ cánh tay, một quyền theo đó cách không bắn ra. Một tiếng phanh nhẹ vang, thân hình sói lớn lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ, rồi sau khoảnh khắc, thi thể nó bất ngờ giống như ảo cảnh bên trong Bích Khung Huyễn Cung vậy, hóa thành điểm điểm vầng sáng đến khi hoàn toàn biến mất. Liễu Minh thấy vậy, âm thầm tán thưởng một tiếng. Hư linh tháp quả nhiên ảo diệu không gì sánh được, huyễn hóa ra khôi lỗi giống thật vô cùng, dường như độ huyền diệu còn hơn Bích Khung Huyễn Cung ba phần. Trong lúc họ Liễu mải miết suy nghĩ, dưới chân bỗng nhiên cuộn lên một mảnh ánh sáng rực rỡ màu xanh, bao trùm lấy hắn, sau đó biến mất tại chỗ. Lúc Liễu Minh mở mắt ra thì hắn đã xuất hiện trong tòa đại sảnh có chút tương tự với tòa đại sảnh nơi tầng 1. Xa xa xuất hiện hai đầu khôi lỗi bọ ngựa có thực lực linh đồ sơ kỳ. Liễu Minh chuyển động tâm niệm, thuận tay tung ra hai quyền, đánh nát hai đầu khôi lỗi này trong nháy mắt, khiến chúng hóa thành vô số điểm sáng tan biến trong nháy mắt. Với thực lực của hắn hiện tại, có thể xem như một đường thông suốt. Qua mỗi một tầng, hư linh tháp liền trực tiếp truyền tống hắn lên tầng trên, đồng thời phủ văn với cấp độ tương ứng bên ngoài hư linh tháp cũng sẽ sáng lên. Ở tầng thứ ba, họ Liễu gặp phải ba con khôi lỗi cự mãng có thực lực linh đồ sơ kỳ. Đến tầng thứ tư lại bốn khôi lỗi giáp sĩ hình người vẫn với thực lực linh đồ sơ kỳ. Tầng thứ năm lại là bốn đầu quỷ vật cảnh giới linh đồ sơ kỳ, thế nhưng thực lực của đám quỷ vật này lại bất ngờ vượt xa khôi lỗi ở bốn tầng trước. Tầng thứ sáu là bốn đầu tích dịch thú cảnh giới linh đồ sơ kỳ, chẳng những linh trí không khác yêu thú chân chính mà độ hung hãn cũng không gì sánh được, lại thêm thực lực vượt xa tu sĩ nhân tộc đồng giai thông thường, gần như có thể so sánh với tồn tại linh đồ hậu kỳ. Đến tầng thứ bảy, một đầu khôi lỗi sư thú thực lực linh đồ trung kỳ xuất hiện, rồi cứ tính như vậy, tùy theo số tầng đề cao mà đẳng cấp yêu thú cùng khôi lỗi cũng theo đó tăng lên. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh một hơi đánh tới tầng thứ 18, cùng là trong đại sảnh rộng rãi như những tầng trước. Bốn con yêu thú xích hồng hỏa sư thực lực linh đồ hậu kỳ đang nhìn họ Liễu một cách thèm thuồng, hình thành thế trận vây quanh hắn. Liễu Minh cẩn thận đánh giá bốn con yêu thú đỏ như bốn đoàn hỏa diễm này, trong lòng âm thầm suy tính. Bốn con yêu thú trước mắt này tuy chỉ có tu vi linh đồ hậu kỳ, nhưng hỏa diễm trên người bọn chúng chẳng kém ngưng dịch sơ kỳ là bao. Hơn nữa bốn con yêu thú này ẩn ẩn như là trạng thái tâm thần tương liên, nên thực lực thực sự của chúng có thể ngang hàng ngưng dịch trung kỳ rồi. Dựa vào tin tức mà hắn tìm hiểu lúc trước, hư linh tháp có tất cả 108 tầng. Mỗi 18 tầng là một đại cảnh giới, trong đó mỗi 6 tầng lại là một tiểu cảnh giới. Tầng cuối cùng của mỗi đại cảnh giới đều có 4 đầu yêu thú với thực lực tổng thể hơn xa tồn tại cùng giai ở những tầng trước, thực lực 4 đầu cộng lại có thể so với tồn tại ở cảnh giới kế tiếp. Giống, vài tiếng gầm thét truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Liễu Minh. Đôi mắt bốn đầu hỏa sư bùng cháy lên hỏa diễm vàng rực, chúng đồng thời hóa thành bốn đoàn ngọn lửa bắn mạnh về phía họ Liễu. Tinh mang trong, mắt lóe lên, Liễu Minh thúc giục linh văn màu đen hiện lên hai tay, sau đó tăng vọt lên một vòng. Hai tiếng bang, bang gần như vang lên cùng lúc. Song song với hai ngọn lửa vồ hụt là thân hình hai con sư thú thình lình lộ ra. Đúng vào lúc này, hai ngọn lửa màu vàng bất ngờ bị một đạo bóng đen vụt qua, sau đó hai ngọn lửa bạo liệt vỡ ra, hóa thành điểm điểm vầng sáng tan biến giữa đất trời. Sau khoảnh khắc, một góc đại sảnh, một đạo hư ảnh màu đen hiện ra, đúng là Liễu Minh. Hiện tại, hắn đã có thể vận dụng tam phân mông ảnh đại pháp vô cùng thuần thục, dễ dàng giết chết hai con hỏa sư linh đồ hậu kỳ này trong tích tắc mà thôi. Nhưng hắn mặt không biểu tình nhìn thoáng qua hai nắm đấm trần trụi, bên trên bất ngờ có chút vết thương. Đúng lúc này, hai đầu hỏa thú còn lại nổi giận gào thét. Chúng lần nữa hóa thành hai đoàn hỏa diễm dung hợp giữa hư không, hóa thành một quả cầu lửa to gần trượng gào thét bắn tới. Liễu Minh quét mắt nhìn qua sau đó xoay người một cách quỷ dị đồng thời đánh ra một trường giữa hư không. Thân thể của hắn chuyển ra thanh âm giống ngâm hổ gầm trầm thấp, một hư ảnh đại trường đen kịt theo đó hiện ra. Lập tức trong đại sảnh truyền ra một tiếng ầm ầm, hỏa cầu hóa thành điểm điểm lửa đỏ biến tan. Bên ngoài hư linh tháp, phù văn tầng 18 đột nhiên trở nên ảm đạm, phù văn tầng 19 lại sáng lên. Lòng Nhan Phỉ thấy vậy, trong mắt như có điều suy nghĩ, chỉ hơi dừng lại chút liền lần nữa nhìn về hai miếng phù văn đang song song phát sáng bên ngoài tầng 35. Bên trong hư linh tháp, nơi đại sảnh tầng 35, một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn 10 trượng chợt lóe lên, đâm qua phần bụng một bộ xương khô cao chừng 2 trượng. Thế nhưng, trước lúc khô lâu hóa thành điểm điểm ánh sáng tan biến thì thanh, cốt phủ trong tay nó đã hóa thành một mảnh ánh sáng trắng chém lên kiếm quang khiến ánh kiếm lấp loài mấy cái sau đó trở nên ảm đạm một cách nhanh chóng. Ánh kiếm lượn vòng trong hư không một cái mới thu lại, hóa thành một gã thanh niên mặc cẩm bào, chính là Sa Thông Thiên. Lúc này, gã đang một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy thượng phẩm linh thạch, sắc mặt tái mét, miệng thở phì phò, bộ dạng rõ ràng là pháp lực sắp chống đỡ hết nổi. Phía trước cách gã không xa, hai bộ xương cực lớn khác đang lập lòe hôi mang trong tay. Đột nhiên hai tay chúng ngưng tụ thành hai thanh cốt mâu màu xám dài hơn một trượng. Cốt mâu bị ném ra liền hóa thành hai đạo hôi mang như thể sét đánh không kịp bưng tai bắn mạnh về phía Sa Thông Thiên. Cốt mâu trên đường bay đột nhiên trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành mấy chục đạo mâu ảnh giống nhau như đúc, mang theo tiếng rít nhọn, chớp mắt đã tới gần. Sa Thông Thiên khóe mắt hơi rung, cắn răng một cái, tay lại kết kiếm quyết, gã thả người hóa thành ánh kiếm màu xanh xông lên bắn ra liền đánh tan vài cái bóng mô vụt tới trước người, đồng thời luyện vòng miễn cưỡng tránh khỏi đám hư ảnh cốt mâu còn lại, tiếp đó lao vụt đến một bộ xương khô. Vèo. Một đạo lam quang lóe lên xuyên qua thân thể khô lâu khiến nó nổ tung, hóa thành điểm sáng tan biến vào đất trời, nhưng ánh kiếm xanh cũng chịu ảnh hưởng từ vụ nổ, hiện ra chân thân. Không đợi Sa Thông Thiên đứng vững thân hình, bộ xương khô còn lại đã lao đến. Nó cười khặc khặc quái dị, cốt chùy trong tay nện xuống lưng gã nhanh như chớp. Sa Thông Thiên thầm kêu hỏng bét, muốn thi pháp tránh né nhưng lại bỗng nhiên cảm giác pháp lực trong cơ thể không thông. Cùng với phần lưng đau nhức, trong nháy mắt gã đã bị đánh bay ra ngoài. Gã cắn chặt hàm răng, chống chọi lấy đau đớn, rồi vung từ trong cẩm bào ra mấy cái phù lục ném mạnh về phía khô lâu, cùng lúc hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng hô vang một chữ bạo. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khô lâu to lớn chìm trong ngọn lửa, lại không có âm thanh truyền ra. Mà đúng lúc này, một tiếng phúc vang lên, vai trái Sa Thông Thiên truyền đến đau đớn, nhìn sang thì thấy bị một mũi tên trắng hiếu xuyên qua. Cách đó không xa, bộ khô lâu cuối cùng chẳng biết trong tay nhiều thêm một thanh cốt tiễn to lớn từ lúc nào, nó đang bày ra tư thế bắn tên. Sau khoảnh khắc, Sa Thông Thiên nhếch môi cười khổ, hai mắt chìm vào tối tăm, một mảnh hào quang màu xanh từ dưới chân cuồn cuộn quấn lấy gã. Bên ngoài hư linh tháp, một đạo hào quang màu xanh từ tầng thứ 35 bắn ra, hào quang thu lại lộ ra thân hình Sa Thông Thiên nặng nề té ngã trên nền đất, đáng hận, chỉ thiếu một chút. Sắc mặt Sa Thông Thiên tái nhợt, một thân pháp lực gần như kiệt quệ, gã vươn mình đứng lên rồi vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ màu đen, đổ ra một viên đan dược màu vàng sau đó lập tức nuốt vào. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 599, Sư Hổ Thú. Ở tầng 35 có 4 đầu quỷ vật ngưng dịch hậu kỳ, thực lực chân chính của chúng đã cao hơn cả hóa tinh sơ kỳ rồi, mặt khác trong tháp cũng không thể nhận được sự giúp đỡ của khôi lỗi và linh sủng, lại thêm kiếm tu tiêu hao không ít pháp lực. Người có thể một hơi đánh thẳng lên tầng thứ 35, xem như khá là tốt rồi, Lòng Nhan Phỉ liếc qua, thản nhiên nói. Sa Thông Thiên chỉ đành cười khổ, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, vài nữ đệ tử của Phiêu Miểu Phong vang lên tiếng hoan hô, theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại thì thấy rõ. Rằng phù văn tầng thứ 35 tối sầm lại, mà phù văn tầng thứ 36 tức thì sáng lên. Không ngờ Già Lam sư muội lại có thể xông lên tầng thứ 36, một nữ đệ tử toàn thân mặc quần áo trắng bên phía Phiêu Miểu Phong, có vẻ là người cầm đầu vui vẻ nói ra. Lòng Nhan Phỉ nghe vậy thì trên mặt cũng có chút động dung, nhìn về tầng thứ 36, mà khuôn mặt tái nhợt của Sa Thông Thiên cũng lộ ra vẻ giật mình, ánh mắt lóe lên, không biết là đang nghĩ đến điều gì. Người còn lại trong tháp đúng là Già Lam. Mà một bên, hai ba tên đệ tử nội môn của ngọn núi khác cũng xì xào bàn tán, tựa hồ đang nghị luận về sự tình của Già Lam. Lúc Già Lam xông vào tầng thứ 36 thì bên này Liễu Minh với thế như trẻ tre đã vào đến tầng thứ 26. Từ lúc bắt đầu tiến vào tầng 1 cho đến tầng thứ 26 này thì hắn thấy đại sảnh được mở rộng không ít, bây giờ ước chừng phải vài dặm. Trước mặt hắn hiện giờ là hai đầu giáp sĩ khôi lỗi ngưng dịch trung kỳ. Bọn chúng phối hợp khá ăn ý, trong đó có một con cầm lấy một thanh cự kiếm màu lam dài 2-3 trượng, một con khác thì cầm một tấm cự thuẫn màu đỏ rộng chừng 1 trượng. Tuy nói là khôi lỗi ngưng dịch trung kỳ, nhưng vẫn chưa đáng để Liễu Minh phải xem trọng. Linh kiếm màu xám trong tay hắn rung lên, lập tức bắn ra vài đạo kiếm khí màu xám. Nhưng mà hai đầu khôi lỗi này chuyển động một trước một sau, khó khăn lắm mới tránh được ngự kiếm thuật của Liễu Minh, thân hình vang lên tiếng ken két, chạy băng băng về phía Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt hiện lên, thân hình mơ hồ sau đó liền xuất hiện trước người của khôi lỗ cầm kiếm. Đầu khôi lỗi này dường như cũng có chút linh tính, không hề công kích Liễu Minh, mà thân hình chỉ nhoáng lên rồi lùi lại phía sau, mà đầu khôi lỗi cầm thuận tức thì lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Pháp quyết trong miệng Liễu Minh lập tức biến đổi, chảo một cái về hư không phía trước, đánh ra một hư ảnh cự chảo màu đen. Một tiếng oanh vang lên, một luồng sương mù màu đen phóng lên trời, kèm theo trong đó là vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt, dạng mây đỏ đúng là do cự thuẫn kia sinh ra. Cự thuẫn màu đỏ trong tay của đầu khôi lỗi kia chỉ hiện lên 3 vết xước mờ mờ, không tạo thành bất cứ tổn hại nào. Liễu Minh suy tính trong tích tắc. Nếu hiện tại cưỡng ép sử dụng ngự kiếm thuật hắn có thể thủ thắng dễ dàng, nhưng đồng dạng pháp lực sẽ tiêu hao không ít, lúc này đã gần đến tầng thứ 30, phải làm sao cho pháp lực càng hao tổn ít càng tốt. Dù sao thì sau khi đánh bại khôi lỗi trong đại sảnh sẽ lập tức bị truyền tống đến tầng tiếp theo để tiếp tục chiến đấu. Con mắt của Liễu Minh xoay chuyển một vòng, trong nội tâm liền quyết định, lập tức thúc giục pháp quyết, thân hình mở dần. Sau một khắc, hắn xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt khôi lỗi cầm thanh cự kiếm màu lam. Khôi lỗi này thấy vậy thì không có ý chiến đấu, nhanh chóng quay đầu lại muốn chạy đi, đồng thời lúc đó một đạo xích ảnh cũng nhanh chóng bay đến. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí vô hình dạng đinh ốc từ tay Liễu Minh bắn ra, trúng vào một mắt của khôi lỗi, đúng là kiếm chỉ mà Liễu Minh sớm đã âm thầm ngưng tụ. Một tiếng oanh vang lên, đạo kiếm khí vô hình lóe lên lập tức xuyên thủng đầu của khôi lỗi, mà lúc này con khôi lỗi này vẫn đang bảo trì tư thế muốn trốn chạy, thân hình lập tức trì trệ, sau đó vỡ tung ra, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Cùng lúc đó, khôi lỗi cầm cự thuẫn màu đỏ trên tay khó khăn lắm mới chạy đến bên này, nhưng cũng đã chậm một bước. Liễu Minh một kích đắc thủ, thân hình lập tức chập động, xuất hiện cách đó mấy trượng, không nhanh không chậm lấy từ trong túi trữ vật ra một viên kim nguyên đan ăn vào, sau đó lại lấy một viên thượng phẩm linh thạch, cầm trong tay khôi phục pháp lực. Ngay khi Liễu Minh muốn kéo dài thời gian thì đầu khôi lỗi kia vốn là thiên về phòng thủ, không có quá nhiều thủ đoạn công kích, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, chụp lấy Liễu Minh, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước không chỉ một lần. Liễu Minh thấy vậy thì trong mắt không khỏi hiện lên dị sắc. Rơi vào đường cùng, hắn không nói hai lời liền thúc giục pháp quyết, ngoài thân hiện ra sương mù bao phủ. Thân hình chớp động một cách quỷ mị liền tránh khỏi cú cắt ngang của cự thuẫn do khôi lỗi phát ra, sau đó hướng phần gáy của khôi lỗi trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Một tiếng oanh truyền đến, khôi lỗi hình người không chờ cho Liễu Minh đánh vào liền tự bạo. Liễu Minh thấy vậy thì kinh hãi, hắc khí quanh thân cuộn lên bảo vệ toàn thân, nhanh chóng lui ra ngoài. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng trầm đục, thanh quang chiếu thẳng xuống, trước mắt bỗng tối sầm. Chờ cho hắn nhìn kỹ lại, bản thân đã xuất hiện ở tầng thứ 27. Ước chừng một lúc lâu sau, bên trong tầng thứ 36 của Hư Linh Tháp đang diễn ra một trận kịch chiến khí thế hừng hực. Giờ phút này, trên không trung của đại sảnh hiện ra tầng tầng ánh sáng màu lam đang rung động. Trong đó hơn 10 hư ảnh nữ tử mặc trường sam màu lam đang nhanh nhẹn tránh né từng đạo ánh lửa chói mắt đang bay về phía mình. Đột nhiên một cơn sóng lửa ngập trời, cao hơn 10 trượng xuất hiện từ phía sau của những hư ảnh, bổ nhào về phía trước. Như muốn cuốn tất cả những hư ảnh vào trong đó. Lúc này thì tầng tầng lớp lớp hư ảnh màu lam thu lại, hiện ra một thân, hình hiểu điệu màu lam, trong tay bắn ra một tấm phù lục, trong hư không nhanh chóng hóa thành một màn sáng bảo hộ màu vàng nhạt, đem nàng ta bao phủ vào trong đó. Sau một khắc, con sóng lớn màu đỏ cuồn cuộn ập đến. Một tiếng oanh long long vang lên. Màn sáng bảo hộ chẳng qua là chỉ khẽ rung lên, sau đó liền ổn định lại. Cơn sóng này xoay tròn một cái, thu vào, lộ ra thân ảnh của một con yêu thú nửa sư tử, nửa hổ, xuất hiện ngay phía trên của nữ tử áo lam, trọng miệng vang lên một tiếng gầm nhẹ, tinh quang trong đôi mắt lưu chuyển. Sau đó nó há to miệng, bắn ra một đạo hồ quang điện màu bạc to bằng miệng bắt bay về phía nữ tử áo lam. Nữ tử áo lam thấy vậy lập tức cả kinh, 10 ngón tay liên tục thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào màn sáng bảo hộ quanh thân, phanh. Hào quang của màn sáng rút cuộc chỉ chống đỡ được trong nháy mắt, sau đó liền vỡ vụn ra từng mảnh, nữ tử áo lam đang bắt quyết thì thân hình bị bắn ngược ra phía sau. Đúng lúc này thì trong hư không tiếp tục lại hiện ra một vòi rồng màu đỏ cao vài trượng, lập tức quét đến phía sau lưng của nữ tử, khóa chặt đường lui của nàng ta. Một lát sau, một đạo thanh hồng từ tầng thứ 36 của hư linh tháp rái lên, trực tiếp bắn về một cây đại thụ cách không xa hư linh tháp. Một tiếng phanh trầm đục vang lên. Ánh sáng màu xanh tàn đi lộ ra thân ảnh của một cô gái mặc áo lam rơi xuống, đúng là Giả Lam đã bị đánh bật ra khỏi tháp. Lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trắng nhợt, không có một tia máu nào, đôi mắt đẹp nhắm chặt, khí tức trên người cực kỳ uể oải. Giả Lam sư muội, muội có sao không? Trong đám người bên ngoài tháp bỗng một thân hình lóe lên, sau vài cái chớp động đã xuất hiện trước mặt Giả Lam, một tay lấy ra một tấm phù lục màu trắng, xé nát sau đó dán lên ngực nàng ta, lập tức một tầng ánh sáng bảo hộ màu ngà sữa hiện ra. Màn sáng sau vài lần chớp động, trên mặt Giả Lam mới dần dần xuất hiện một ít huyết sắc. Cùng lúc đó thì thân hình của Sa Thông Thiên cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh hai người, sau đó lấy ra một tấm phù lục trị thương, dán lên người Giả Lam. Lúc này thì vài tên đệ tử của Phiêu Miểu Phong cũng ùn ùn kéo đến. Đa tạ ân sư tỷ. Đúng là không thể ngờ được thực lực của bốn đầu yêu thú ngưng dịch hậu kỳ ở tầng 36 lại không thua kém tu sĩ hóa tinh trung kỳ, mà lại kiêm thêm bốn loại thuộc tính. Nếu thấy không địch lại thì lập tức biến thân, dung hợp thành một con sử hổ thú giả đan cảnh. Tất cả những công pháp của ta đều không chút tác dụng với nó. Giả Lam tựa hồ bị thương không nặng lắm, được nữ tử mặc áo trắng nâng lên, lúc này mới ngồi thẳng, nói ra một cách đáng tiếc. Giả Lam sư muội, người chỉ mới đột phá hóa tinh không lâu, có thể một đường xông lên đến tầng thứ 36 đã là không tệ rồi. Sử tỷ ta năm đó cũng chỉ vẻn vẹn có thể xông lên đến tầng thứ 34 thì bị truyền tống ra ngoài. Nữ tử mặc áo trắng nhẹ giọng an ủi, đồng thời liếc nhìn về phía Sa Thông Thiên. Ai, thật không biết trước đây có một tên đệ tử ngưng dịch cảnh có thể xông qua tầng thứ 36, rốt cuộc là loại quái vật gì nữa. Giả Lam than nhẹ một tiếng. Sa Thông Thiên thấy sức khỏe của Giả Lam cũng không đáng lo. Lúc này ánh mắt xoay chuyển, nhìn về tầng thứ 34 của hư linh tháp, phù văn đang sáng lên. Lòng sư tỷ, không biết ngoài hai người chúng ta và Giả Lam xông tháp thì còn có ai đang xông tháp mà cũng đã xông lên đến tầng 34 rồi, Sa Thông Thiên đột nhiên hỏi một câu. Lúc này thì không ít nhân tài cũng nhớ đến một người còn đang xông tháp mà còn là một tên đệ tử ngoại môn ngưng dịch cảnh mà thôi. Liệu sư đệ chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn liền có thể xông lên đến tầng thứ 34, thực lực quả nhiên là xuất chúng, không hổ là đệ nhất đệ tử ngoại môn. Lòng Nhan Phỉ thấy vậy thì trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì, tỷ nói là? Liệu Minh, hai mắt Sa Thông Thiên trợn tròn, sắc mặt cũng hơi đổi. Giả Lam đang ở phía xa, nghe vậy thì cũng cả kinh, ánh mắt nhìn về hư linh tháp phía xa. Hư linh tháp nàng ta vừa mới xông qua, đối với những ký ức thì vẫn còn hết sức mới mẻ. Trong thực tế, từ tầng thứ 30 trở đi, càng lên một tầng là lại tăng thêm một phần khổ cực, mà pháp lực cũng không có thời gian được bao nhiêu. Với tu vi hóa tinh sơ kỳ của nàng ta cũng có một chút không chịu đựng nổi. Liệu Minh mới chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh, vậy mà lại có thể xông đến tầng thứ 34. Đang lúc mọi người ở đây đang xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán xem người đang xông tháp cuối cùng là người nào thì xảy ra một màn khiến cho mọi người tiếp tục kinh ngạc không thôi. Phù văn trên tầng thứ 34 bỗng nhiên ảm đạm, thay vào đó là phù văn của tầng thứ 35 sáng lên. Chúng đệ tử nội môn thấy vậy lập tức xôn xao. Lúc này, trong đại sảnh của tầng thứ 35, trong tay Liễu Minh đang nắm một viên thượng phẩm linh thạch khôi phục pháp lực, vẻ mặt cảnh giác, đứng tại chỗ. Vừa rồi bốn con khôi lỗi cự viên có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, khi tập trung lại một chỗ thực lực lại có thể so sánh ngang bằng với hóa tình sơ kỳ. Tuy nói với thực lực bây giờ của Liễu Minh, muốn đối phó với bốn đầu khôi lỗi. Trình độ này thì cũng không khó khăn lắm, hắn vẻn vẹn chỉ dùng Lạc Kim Sa và Trọng Thủy Châu, đơn giản đánh thắng chúng nhưng cũng khiến hắn phải tiêu hao hơn một thành pháp lực. Vì muốn nhanh chóng hồi phục pháp lực, thừa dịp một chút thời gian chưa bị chuyển tống, hắn vội vàng lấy từ trong tu di giới một viên kim nguyên đan ăn vào, đồng thời hấp thu linh khí trong linh thạch. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 600, 35 tầng. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, đột nhiên cảm thấy bốn luồng linh áp ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn cách đó không xa chuyển đến. Sau một lát, trong đại sảnh hiện ra một màn sương mù tối tăm mờ mịt, sương mù chuyển động phập phồng, mơ hồ trông thấy trong đó xuất hiện bốn thân ảnh cao lớn đang chạy băng băng về phía hắn. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, cuối cùng cũng nhìn rõ ràng. Bốn thân ảnh cao lớn kia lộ ra là bốn bộ khô lâu hình người. Mỗi bộ khô lâu đều cao hơn hai trượng, toàn thân trắng xóa, khung xương thô, to, trần trụi bên ngoài, mà trong đôi mắt thì phát ra tinh quang màu xanh biếc, liên tục lưu chuyển. Miệng mở ra giống như hít thở, mà theo đó mơ hồ có một tia âm khí màu trắng thở ra hít vào bất định. Mà bốn bộ khô lâu này đứng thành một hình vuông không theo quy tắc nào, nhưng mơ hồ lộ ra là một chiến trận cổ quái. Nhưng nếu như vậy thì khả năng phòng thủ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nội tâm Liễu Minh nhanh chóng tính toán, tay áo run lên, lập tức truyền ra một âm thanh trong trẻo, một thanh tiểu kiếm màu xám xuất hiện trong tay.